Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn. Hương không trách ba mẹ ly hôn rồi lập một gia đình mới, nhưng bảo cô phải yêu thương, phải trân trọng người mới của ba mẹ thì thực sự quá khó. Tuy nhiên, người lớn lại đòi hỏi quá nhiều ở những đứa trẻ của mình. Đối với họ, sự ngoan ngoãn và đồng thuận là điều bắt buộc. Họ yêu cầu con cái phải mở lòng, phải thấu hiểu. Nhưng thử hỏi có mấy phụ huynh mở lòng và thấu hiểu cho vị trí của con cái mình hay không? Khóc thỏa thuê xong, Hương tìm đến một quán nước gần với trường cấp 3 cũ. Không thể mang gương mặt sưng húp này về nhà, nên cô quyết định ngồi nhẫn nhà uống nước một chút rồi mới quay về. 4 năm đối với cô thực sự dài, nhưng nó lại chẳng làm thay đổi cảnh vật ở nơi đây bao nhiêu. Góc quán quen thuộc, cô từng ngồi cùng với Bảo vào những tiết ra chơi. Con đường với hoa bằng lăng trổ tím khi mùa hè chớm đến, Hương tưởng mình đã quên, tưởng những kỷ niệm xưa chẳng có gì đáng nhớ. Vậy mà ngồi lại đây, cô cảm tưởng rằng mọi thứ mới là ngày hôm qua. Hương nộp đơn vào tuyển quốc gia, nhưng không được phê duyệt. Bản thân không biết phải làm gì tiếp theo, nên chỉ còn cách quay trở về quê. Bảo giờ này có lẽ đang đi học, hoặc là đi làm ở một nơi có múi giờ khác với Việt Nam. Thật may là anh đã không tiếp tục gạn hỏi, không cố chấp theo đuổi cô như ngày trước. Mối tình không tương xứng của cô và anh cuối cùng cũng đã có điểm dừng. Lần này có lẽ là mãi mãi. Việc lựa chọn quay trở về quê hương lập nghiệp của Hương chẳng rõ là đúng hay sai, nhưng mà trước mắt cô đã thấy mình sai một nửa. Từng góc phố, từng hàng cây đều lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào, thân thương nhất của cô và Bảo. Của cái thời cô và anh bên nhau vô lo vô nghĩ, của cái thời ai cũng thương nhưng chưa thổ lộ. Cô quay về chốn này chẳng khác nào lựa chọn xác muối vào trái tim đang tổn thương. Hương buồn bã lau nước mắt, định đứng dậy trả tiền rồi ra về thì có một giọng nữ vang lên thánh thót. "Ơ kìa, có phải Hương không?" Hương giật mình quay qua nhìn cô gái ngồi ở bàn đối diện. Cô ấy ngồi uống nước cùng với vài ba người bạn, cả nam lẫn nữ khác. Mất một lúc để Hương nhận ra đó là cô bạn lớp phó ngày xưa của mình. Hương mừng rỡ reo lên. "Xuân, phải Xuân không?" Cả Hương và Xuân cùng bước đến bên nhau, tay bắt mặt mừng, quấn quýt chào hỏi. Xuân đáp. "Tao nè, trời ơi, đi học cái mày thay đổi quá trời, giờ xinh gái nhận không ra luôn đó." "Mày cũng thế còn gì, để tóc dài ra dáng con gái quá tao nhận không ra." Xuân là bạn học cùng với Hương 3 năm cấp 3. Một cô bạn hoạt bát vui vẻ, ngày còn đi học. Xuân toàn để tóc ngắn. Cô bạn được đám con gái trong lớp vô cùng yêu thích vì cái tính nhiệt tình, phóng khoáng. Đứa con gái nào trong lớp cũng từng phải nhận Xuân làm chồng một lần. Xuân kéo Hương lại bàn mình, giới thiệu với những người không được quen mặt cho lắm. Thực ra Hương có thể nhớ mặt họ, nhưng lại chẳng biết tên vì ngày trước đi học cô không có thói quen kết nhiều bạn. Ngược lại với sự bối rối của Hương, những người bạn trong bàn tỏ vẻ rất quen mặt Hương. Một cô bạn tóc vàng hoe, da trắng như trứng gà bóc, vui vẻ nói. "Ý, Hương nè, Hương ngày xưa học cùng lớp khiêu vũ của thầy Đức với tôi nè. nhớ chị không Hương? Giờ bà làm gì rồi? Một anh bạn trông lịch thiệp, mặt mũi cũng rất bảnh bao, đứng lên kéo ghế mời Hương ngồi. Ngồi đi Hương, tụi mình đều là cựu học sinh cùng khóa với Hương cả. Hương gượng cười ngồi xuống, cô đáp lời chi. Hương vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa chọn được công việc phù hợp, chi thì sao? Chi hào sảng nói. Tụi mình cũng mới tốt nghiệp thôi, cũng chưa đi làm nên về quê chơi nè. Xuân lúc này mới bá vai Hương và nói. Ừ mà quên, mày biết trường sắp tổ chức lễ hội mùa hè chưa? Sẵn đây rồi thì cùng với tụi tao tham gia luôn đi, chắc chắn sẽ rất vui. Chi thêm lời. Đúng đó, hơn nữa còn có thể gặp lại thầy Đức. Ôi, bây giờ thầy vẫn phong độ đẹp trai như ngày xưa, tụi mày à, mê lắm. Mặt Hương hơi tê tê, nụ cười hơi khó khăn khi có người nhắc đến tên thầy Đức. Hương thích thầy Đức vào cuối năm lớp 11, nhưng vì sợ thầy gặp điều tiếng không hay nên cô phải giấu nhẹm đi. Sau đó thì cô ra trường, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau bằng những tin nhắn hời hợt. Thầy Đức không tỏ rõ thích cô, cũng không dứt khoát ngó lơ, cứ dùng dằn mãi cho đến cuối năm 3 đại học thì hai người mới chính thức cắt đứt liên lạc. Nhớ lại đêm đó, đêm mà Hương lên diễn chung kết cuộc thi khiêu vũ thành phố, cô đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào chờ Đức. Nhưng cuối cùng đáp lại tình cảm của cô vẫn chỉ là sự im lặng không cùng. Hương thôi chờ Đức, thôi ôm trái tim ngây thơ, đơn phương anh. Sau tất cả những gì cô nỗ lực chạy về phía Đức, đáp lại tình cảm của cô vẫn chỉ là một sự ơ hờ, xã giao. Bây giờ ngẫm lại, liệu Hương có thực sự yêu Đức hay là đang cố chấp giữ lấy một đoạn tình cảm mà cô đã bỏ công đầu tư quá nhiều? Liệu có phải vì quá thiếu thốn tình yêu nên cô đã hiểu nhầm những quan tâm của Đức là tình yêu? Để kể lý do Hương thích Đức thì cũng rất lằng nhằng. Hương và Đức gặp gỡ đôi lần trước khi anh trở thành giáo viên thể dục ở trường của Hương. Những lần Hương bị ba đuổi đánh, những lần cô xác sơ yếu đuối nhất đều có sự xuất hiện tình cờ của Đức. Hương ngày đó sống với hai con người khác nhau. Hương ở trường là một cô bé hoạt bát, vui tính, yêu đời, nhưng ở nhà lại là con người trầm tính, ít nói và luôn phải chịu những sự tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn từ gia đình của mình. Đức là một người lạ duy nhất biết được bí mật về cuộc sống riêng đầy tăm tối của Hương. Anh từng bước quan tâm, từng bước chữa những vết thương lòng cho cô. Anh từ một người xa lạ trở thành một người thầy, rồi lại trở thành một người bạn rất đỗi thân thương, ở bên để quan tâm, chăm sóc mỗi khi Hương gặp tổn thương. Trong giai đoạn Bảo bỏ rơi Hương, Đức đã ở bên đồng viên Hương, đem Hương đến với niềm đam mê khiêu vũ. Cũng vì thế mà cô phát sinh tình cảm với Đức. Nhưng giờ thì ổn rồi, Hương đã xếp mối tình đơn phương của cô và Đức vào trong dĩ vãng. Cô không còn đau buồn, không còn dây dứt khi nghĩ đến anh nữa. Bởi trái tim cô bây giờ còn bận đau với những nỗi đau khác, sâu thẳm hơn nỗi đau của kẻ nghèo. Xuân hít dài kéo Hương về thực tại. Nè, đi nha, tao là hội trưởng cựu học sinh đó. Mày không đi là tao đến tận nhà kéo mày đi. Chị ở phía đối diện cũng tích cực vuông vào. Đi đi Hương, không lẽ ngại gặp thầy Đức sao? Đừng có nói là tin đồn bà quen thầy Đức hồi đó là thật nha. Hương gượng cười, cố giấu vẻ ngượng ngùng, bối rối. Làm gì có chuyện đó? Được rồi, đi thì đi, dẫu sao ở nhà cũng không có việc gì làm. Thế là sáu người, kể cả Hương, cùng tấm tụm lại hộp bàn công cuộc chuẩn bị cho lễ hội mùa hè. Hương vẫn không thay đổi nhiều, cứ hễ gặp người ngoài là trở thành một con người khác, mọi nỗi buồn giấu nhẹm đi. Nhìn Hương vui vẻ nói cười với đám bạn, thật không dám tin chỉ mới ít phút trước cô còn một mình ôm mặt khóc. Tính là đi dạo một chút rồi về, ai có về gặp được bạn cũ, lại còn bàn công chuyện nên tới tận hơn 9 giờ khuya Hương mới được ra về. Xuân hỏi Hương. Nhà mày vẫn ở chỗ cũ hả? Nếu vậy thì cùng đường với tao, đi chung về cho đỡ sợ. Hương đeo lại túi xách, cười đáp. Không, nhà tao ở chỗ khác rồi, ngoài trung tâm thị xã lận. Mấy người bạn ai cũng trố mắt nhìn cô, Xuân đáp. Cái gì? Ngoài thị xã xa lắm đó. Bây giờ đi về ngoài đó, có khúc đường không có đèn, nguy hiểm lắm. Tuấn, cậu bạn điển trai ngồi bên cạnh Hương, từ đầu buổi liền lên tiếng. Nhà tôi cũng ở ngoài đó, để tôi đưa Hương về cho. Giọng cậu chàng rất dịu dàng, cái nhìn cũng có vẻ rất thiện cảm với Hương. Hương không từ chối. Dẫu sao cô chạy xe máy về một mình thì cũng hơi sợ, có người đồng hành thì vẫn tốt hơn. Tuấn chạy xe chậm rãi bên Hương, còn tranh thủ hỏi thêm để làm thân. Nãy Hương vẫn chưa nói Hương tốt nghiệp trường nào nhỉ? Hương vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đáp một cách máy móc. Mình tốt nghiệp đại học NN, mình học khiêu vũ thể thao. Tuấn tỏ ra rất ngạc nhiên. Thật vậy sao? Bảo sao nhìn Hương xinh đẹp như vậy, chắc Hương đã học rất chăm chỉ. Ước gì Tuấn có cơ hội thấy Hương biểu diễn. Hay là lễ hội lần này Hương đăng ký tham gia một tiết mục đại diện cho hội cựu học sinh có được không? Được khen ngợi, Hương chỉ biết e ngại mỉm cười. Việc đồng ý tham gia lễ hội thực ra là trong một phút bốc đồng. Sợ chi phát hiện ra Hương có điều khuất tất với Đức. Chứ thật lòng cô không muốn quay lại trường một chút nào. Cô rất ngại phải nhìn lại quá khứ, rất ngại phải chạm mặt người mà cô đã yêu đơn phương mà không thành. Cô không còn nặng lòng với anh. Tuy nhiên, việc gặp gỡ có lẽ sẽ vẫn khiến cho nhau mang rất nhiều khó xử. Hương đáp. Mình nghĩ là không được đâu. Mình đã hứa với Xuân giúp nó chuẩn bị quá trời việc, sẽ không có thời gian để biểu diễn đâu. Vậy tiếc quá, Tuấn thực sự rất muốn xem Hương biểu diễn. Sự thân thiện của anh bạn này khiến cho Hương có chút đề phòng. Dường như cậu bạn đang có ý gì đó với cô thì phải. Vừa hay cũng đến nhà Hương, cô mừng rỡ tấp xe vào lề, lảng tránh đi chủ đề của Tuấn đang nói. Tới nhà mình rồi, cảm ơn Tuấn đã đưa mình về nha. Tuấn thì như còn muốn đi một đoạn đường xa hơn, cậu đáp. Không có gì, được nói chuyện với Hương rất vui. À, dù sao cũng chung đường, lần sau lên trường thì để Tuấn qua đón Hương đi nhé. Có lẽ từ giờ cho đến ngày tổ chức lễ, chúng ta còn họp mặt thường xuyên nữa đó. Nghe qua, Hương càng cảm thấy bản thân lựa chọn sai quá sai. Cô hiện tại đâu đủ năng lượng để tham gia mấy hoạt động vui chơi như thế. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh, được ủ mình trong chăn, tự chữa lành những nỗi buồn đang bưng mủ. Tuy nhiên, bây giờ mà từ chối thì thật sự khó mà nhìn mặt bạn bè. Hương miễn cưỡng đáp. Ừ, có gì mình sẽ liên lạc với Tuấn sau. Chào Tuấn nha. Nói xong, cô lập tức quay đầu xe vào trong nhà. Cô sợ đứng đó thêm chút nữa thì Tuấn lại nhắc đến việc mời cô biểu diễn mất. Trong nhà, bên trong bên ngoài đều đã tắt đèn hết. Hương sợ làm phiền đến gia chủ nên không nổ máy mà dắt bộ vào, chân nhón từng bước một cách khẽ khàng. Bỗng đèn nhà khách bật sáng. Ông Lâm đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống Hương. Vẻ mặt ông quanh năm không có cảm xúc nên nhìn vào thực sự trông rất lạnh nhạt và khó gần gũi. Hương gật đầu. Trong lòng có chút hơi sợ, Hương lắp bắp. Thưa chú, con mới về. Ông Lâm thở dài rõ to rồi đáp. Nhà này có quy định, không đi đâu quá 9 giờ 30. Cháu đi không có giờ giấc như vậy, ai mà thức đợi cháu được. Hương khép nép, thu tay lại để trước bụng. Dạ, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Được rồi, về phòng đi. Hương nín thở đi về phòng. Khi đóng cửa lại, chắc chắn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hương từ bé đến lớn rất sợ ba. Thứ nhất là vì ba cô rất nghiêm. Thứ hai là vì ba cô luôn dùng vũ lực với cô. Nếu như cô làm phật ý, từ những đòn roi trong quá khứ khiến cho Hương rất sợ những người đàn ông lớn tuổi và sợ những lời trách phạt. Cảm giác với ông Lâm bây giờ thật không khác ngày xưa khi Hương ở với ba. Hương đi đánh răng rửa mặt, định leo lên giường bấm điện thoại một lúc rồi đi ngủ thì thấy Zalo hiện lên những chấm đỏ. Là những người bạn mới tối nay gửi lời mời kết bạn cho cô. Hương không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý ngay. Hương được thêm vào hội nhóm có tên Hội Cựu Học Sinh Trường Nguyễn Du. Bên trong, mọi người nói chuyện rất đông vui, đã có tầm khoảng 15 đến 20 thành viên. Xuân hào hứng giới thiệu với nhóm chat. Hôm nay chúng ta lại tìm được một cựu học sinh nữa của Nguyễn Du. Bạn Thu Hương nè, mọi người có ai biết Thu Hương không? Một bạn nữ tên Thảo nhắn lại ngay. Hương nào nhỉ? Khóa mình hồi đó có nhiều Thu Hương lắm. Chị lập tức nhắn lại. Là Thu Hương, câu lạc bộ khiêu vũ, bà nhớ ra chưa? À, nhớ ra rồi. Một nam thanh niên lạ mặt tên Hùng xen vào câu chuyện. À, bạn Hương người bé bé, da ngăm ngăm, học cùng với lớp Xuân phải không? Hồi đó Hương đang đổ tham gia mấy hoạt động của trường lắm. Lần này gọi được Hương đi là đúng bài rồi đó. Bất ngờ bong bóng chat của Tuấn nổi lên. Hương bây giờ xinh lắm, ông chắc chắn sẽ không nhận ra cậu ấy đâu. Hương chỉ sợ nói nhiều lại mất công vì nhắc lại chuyện cũ, nên đành nhắn một câu xã giao trước khi thoát khỏi cuộc hội thoại. Chào mọi người, rất vui khi có cơ hội tham gia hoạt động lần này với mọi người. Hẹn gặp mọi người ở buổi họp lần tới nha. Mình phải đi ngủ sớm, mai còn có việc. Nói xong thì Hương thoát khỏi cuộc trò chuyện. Ngay lúc ấy, Tuấn nhắn tin qua cho cô. Hương ngủ sớm đi nha. Hương mím môi, nghĩ ngợi không biết có nên trả lời thêm với anh bạn này không. Bởi không cần nói cũng có thể cảm nhận ra anh bạn này đang có ý muốn thân thiết hơn với Hương. Cũng không có gì ngạc nhiên. Hương xinh xắn, đáng yêu, lại vui vẻ, hòa đồng. Ai mà không có tình cảm với cô. Hương thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi lên đại học. Để theo đuổi được bộ môn khiêu vũ thể thao, Hương không chỉ phải giữ sức khỏe của mình thật tốt, mà ăn uống cũng phải giữ chế độ rất nghiêm ngặt. Nhờ thế mà vóc dáng của Hương trở nên gọn gàng, săn chắc hơn. Làn da bánh mặt ngày xưa được bảo dưỡng tốt nên bây giờ cũng thay đổi rất đáng kể. Nói không ngoa thì đây đúng là vịt hóa thiên nga. Mặc dù sự quan tâm gợi chuyện của Tuấn có vẻ chỉ là xã giao thông thường, nhưng mà đối với Hương mà nói, cô rất ngại gieo cho ai đó hy vọng rồi lại làm cho họ thất vọng. Ở cái tuổi đôi mươi của cô, làm gì có người con trai nào nhắn tin với một người con gái đơn thuần là bạn nữa kia chứ. Con trai ở tuổi đôi mươi, nếu không phải đang bận chơi bời thì cũng bận học tập và làm việc, hơi đâu mà đi nhắn tin cho một cô gái chỉ để nhận một chữ bạn. Tuy rằng Hương đang ở chế độ độc thân, nhưng giai đoạn này cô không thể nào dung nạp thêm một người khác vào trái tim của mình. Sau chuyện của Đức, rồi lại đến mối tình gian dở với Bảo, trái tim của Hương đang quá mệt mỏi để có thể bắt đầu một tình yêu mới. Hương suy nghĩ mãi rồi mới nhắn cho Tuấn một tin. Ừ, mình đi ngủ đây, chào Tuấn nha. Cậu chàng đợi mãi mới nhận được tin nhắn trả lời, vậy mà cô lại trực tiếp chào tạm biệt đi ngủ, khiến cho cậu chàng chưng hửng quá. Tuấn nhắn lại ngay. Vậy chúc Hương ngủ ngon. Hương lười biếng gửi một icon cảm ơn rồi tắt máy đi ngủ luôn. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu lễ hội mùa hè, nên sáng nay mọi người sẽ họp mặt lần cuối để chuẩn bị những gì còn thiếu. Tuấn bảnh bao xuất hiện trước quán cơm Tám Hiền. Hương ăn mặc giản dị với quần jean và áo thun, đeo một chiếc túi chéo, trông có vẻ thật giống học sinh cấp 3. Quán cơm buổi sáng thông thường đông khách, không bằng buổi trưa. Hương bước ra ngoài khi bà Hiền và ông Lâm đang đứng nói chuyện với nhau ở dưới bếp. Cô lễ phép chào. Dạ, con đi ra ngoài một lát. Bà Hiền dặn dò con gái. Đi về sớm, đừng có la cà nghe chưa. Hương gật đầu rồi phóng nhanh ra xe của Tuấn. Hai ông bà Hiền Lâm chau mày nhìn theo bóng cô. Chàng trai trẻ kia vừa nhìn thấy con gái của họ đã nở nụ cười tỏa nắng. Hương bé nhỏ thấp ngang vai của Tuấn. Tuấn cẩn thận nhắc cô cài mũ bảo hiểm để cô ngồi lên xe thật vững rồi mới phóng xe đi. Trước khi đi còn không quên nhìn vào trong quán, cúi đầu chào hai vị phụ huynh. Ngược lại với cảm xúc của Tuấn, hai vị phụ huynh ai nấy đều mang một vẻ mặt rất nghiêm nghị. Ông Lâm nói, mới về tới nhà là có bạn trai rồi, mấy thằng đẹp mã thế kia chỉ có ăn bám cha mẹ tôi, khéo rồi lại bị tụi nó lừa. Bà Hiền thở dài đáp, em chẳng biết phải làm sao nữa, nói con bé nó có nghe đâu, chỉ bảo cho nó điều hay lẽ phải, thì nó lại bảo mình lắm chuyện. Rồi hai mẹ con lại cãi nhau. Đáng ra Hương cũng chẳng đi chung xe với Tuấn. Nhưng mà vì Tuấn với Hương chịu trách nhiệm cùng nhau đi chợ mua đồ đạc để chuẩn bị cho gian hàng ẩm thực, nên cô đành phải miễn cưỡng đi chung với Tuấn. Mặc cho Tuấn cố gắng tạo thiện cảm suốt cả chuyến đi, Hương chỉ đáp lại cho phải phép, tuyệt nhiên không giao tiếp nhiều hơn. Sau khi chia tay nhau đi mua sắm và chuẩn bị đồ đạc, mọi người sẽ tập trung ở nhà của Nam, một bạn có nhà gần trường nhất. Tuấn và Hương vừa dừng xe, bên trong sân, Nam đã rộ lên một tràng cảm thán. Có mấy cô bạn đã lớn tiếng rêu. Vợ chồng nhà Tuấn về rồi đó sao? Trời ạ, ra dáng vợ chồng son ghê đó chứ. Không khéo sau đợt lễ hội này, chúng ta lại được mời ăn cưới đó mọi người ơi. Mặt của Hương đỏ ửng, không dám đối diện với đám bạn đang ra sức trêu ghẹo mình. Tuấn thấy Hương khó xử, liền giải dây. Đừng có chọc Hương nữa, coi mấy cái mụ bán cá này. Mau ra mà lấy đồ vào đi. Hương đặt mấy túi đồ xuống điểm tập kết. Gạt giạt mồ hôi vừa rơi xuống chân mày. Xuân từ đâu xuất hiện nói nhỏ. Bà đoán xem, hôm nay có ai tới? Hương không tò mò nhưng cũng lên tiếng hỏi cho Xuân vui. Tôi không biết, nhưng ai mà bà vui vẻ thế? Là thầy Đức. Thầy đang ở phía sau giúp mấy bạn nam làm cổng trại đó. Hương lặng người đi, trái tim bất giác đập loạn. Hương vẫn chưa chuẩn bị cho lần gặp lại này của hai người, nhưng còn chẳng để cô được nghỉ ngơi. Từ xa giọng của Đức đã vang lên. Cổng trại của cựu học sinh năm nay chắc chắn sẽ giành được giải đặc biệt nha. Mấy bạn nữ nhào nháo lên hỏi. Thế sao thầy? Nhờ có thầy hướng dẫn đó. Giữa lớp học sinh đã ra trường, Đức vẫn xuất hiện với dáng vẻ trẻ trung của mình. Một người có giờ giấc hoạt động kỷ luật như Đức, cũng may không mấy ngạc nhiên khi dù ở độ tuổi ngoài 30, trông anh vẫn như sinh viên vừa mới ra trường. Những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh hướng về anh như kéo Hương về kỷ niệm một thời xưa cũ. Ngày đầu tiên cô gặp anh ở sân trường cũng như thế, anh cũng là tâm điểm được học sinh vây quanh. Cô cũng chỉ là một chấm nhạt nhòa, không dám mơ tưởng được rơi vào mắt anh. Đức đưa mắt nhìn một lượt nhóm cựu học sinh của mình, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại lâu hơn khi bắt gặp Hương. Cả thế giới dường như đã dừng lại vào khoảnh khắc ấy, chỉ để lại hai người có thể nhìn thấy nhau và cảm nhận được nhau. Nhưng mà không giống Hương của nhiều năm trước, cô không bỏ chạy, không sợ hãi cái nhìn như hiểu hết tâm tư kia. Hương mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại ánh mắt rất nhiều thắc mắc của Đức. Có một tầng cảm xúc tưởng chừng như đã biến mất, bất ngờ quay trở lại. Cô nhớ về đêm cuối cùng cô lấy hết can đảm ra để nhắn tin cho Đức. Em không nói ra, chắc có lẽ anh cũng biết được tình cảm bấy lâu nay mà em đã dành cho anh như thế nào. Nhưng mà sau đêm nay, em không muốn chúng ta mãi nhùng nhằng với mối quan hệ tình cảm không rõ kết cục này. Nếu như anh có cùng cảm xúc với em, tối nay anh có thể đến gặp em ở tiệm cà phê muối. Nhưng mà cuối cùng thì anh đã không đến, cũng im lặng kể từ ngày đó. Tình cảm trong anh mãi mãi là một bí mật đối với cô. Ngay lúc này, Hương thật sự muốn hỏi ánh mắt ấm áp kia, cử chỉ dịu dàng kia anh dành cho cô có ý nghĩa gì? Nó chỉ đơn thuần là của một giáo viên dành cho học trò của mình thôi hay sao? Hương còn tưởng khoảnh khắc ngượng ngùng này sẽ mãi mãi không chấm dứt được, thì thật may Xuân đã cao giọng cắt ngang. Tình hình là đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chỉ còn một tiết mục văn nghệ để góp vui cho nhà trường là chưa có ai nhận nữa thôi. Mọi người tự đề cử nữa đi, không thì tôi chỉ định đó nha. Nói về trình diễn sân khấu, không phải ai cũng có năng khiếu, mà những cựu học sinh này Hương cũng không lấy làm lạ khi họ không nguyện ý góp vui văn nghệ. Vì ngày đi học, bọn học sinh như Hương đều toàn là những cô cậu sợ đám đông, sợ sân khấu. Nói chơi bời thì không sợ thiếu mặt, chứ nói tham gia những hoạt động của nhà trường là thế nào cũng đứa này đẩy qua đứa kia. Hương không quan tâm cái chuyện văn nghệ văn gường ấy, bởi vì đang mãi trốn chạy cảm xúc bối rối của bản thân. Bất ngờ Tuấn từ đâu xuất hiện. Anh đưa cho cô một chai nước mát, lại còn tinh tế mở nắp rồi đưa cho cô. Hương ngượng ngùng cầm lấy, chẳng biết quán tính thế nào, còn đánh mắt quay qua nhìn Đức một cái. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn cô ấm áp, không khác gì với ngày xưa. Hương siết tay vào chai nước, cảm giác tủi thân và tức giận nhiều hơn là động lòng. Cô uống nước, cố tình mỉm cười với Tuấn. Cảm ơn Tuấn nha, Hương cũng đang khát. Xuân tiếp tục nhắn lại khi đám bạn đang đùn đẩy, không ai chịu tự giác. Nào, không ai tham gia thực sự đó sao? Chị ở một góc, bên cạnh thầy Đức lên tiếng. Nếu mà tôi còn nhớ được mấy bài khiêu vũ ngày xưa, thì chắc chắn sẽ lên sân khấu trình diễn, thầy Đức nhỉ? Hay là thầy dạy lại cho em đi? Câu nói của chị mang ý nghĩa pha trò, không có gì khác. Đức bây giờ mới rời mắt khỏi Hương, tươi cười nhìn qua hướng chị. Ừ, cựu học sinh có ai muốn lên đây làm bạn nhảy với thầy không? Không biết nhảy thì chúng ta tập một bài đơn giản thôi, bởi vì chỉ cần một ngày là có thể lên sân khấu được rồi. Xuân hào hứng nói. Kìa, thầy đã nói vậy rồi, mấy cô cựu nữ sinh suốt ngày khen thầy Đức đâu rồi, mau tận dụng cơ hội này mà nắm tay thầy mình đi chứ. Trong khi tất cả đổ dồn sự chú ý về phía Đức, chỉ có Tuấn đứng bên cạnh chú ý đến Hương. Anh nói với cô. Hương không muốn tham gia thực sao? 4 năm theo học khiêu vũ chắc chắn sẽ phù hợp để trình diễn cùng với thầy Đức. Hương lúng túng đỏ mặt lên nhìn Tuấn, đang còn tìm cách để thoái thác thì câu chuyện của họ đã lọt vào tai của Xuân. Cô bạn quay ngoắt lại nhìn Hương. Cái gì cơ? 4 năm học khiêu vũ? Mày là một vận động viên khiêu vũ thể thao sao? Giờ thì tất cả mọi người cũng dồn ánh mắt về phía Hương, làm cho cô càng muốn trốn chạy hơn. Trong tất cả những con người ở đây thì Đức là người biết rõ nhất. Anh âm trầm nhìn cô, không hề nói một câu, muốn được cùng cô biểu diễn, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Một vài bạn nữ đã chạy lấy Hương để hỏi thăm. Thật sao Hương? Bà là một vận động viên khiêu vũ chuyên nghiệp sao? Trời đất, có nhân tài ở đây mà chúng ta không biết. Hóa ra là bà học khiêu vũ, bảo sao nhìn khí chất lại ngút trời như thế. Hương chỉ biết mỉm cười. Cô gật đầu miễn cưỡng, Xuân không đợi Hương đồng ý đã nói luôn. Thế thì ổn rồi, tiết mục văn nghệ của chúng ta sẽ do Hương đảm nhận. Xuân kéo Hương về phía mình, tiến sát hơn với thầy Đức. Thầy ơi, em gửi nhân tài của nhóm em cho thầy đó, thầy phải giúp bạn em có một tiết mục thật hoành tráng nha thầy. Mọi người vỗ tay rần rần, ủng hộ nhiệt tình cho tiết mục của Hương. Cô đang định từ chối thì Đức lên tiếng. Em với thầy cùng biểu diễn có được không? Giọng Đức vẫn ấm áp và hiền lành như xưa. Thật không khó hiểu khi ngày xưa trái tim non nớt của Hương lại rung động trước anh. Ngày trước cũng vì cô và anh tập luyện chung một tiết mục biểu diễn đêm chung kết mà gây ra tin đồn thất thiệt rằng Đức có qua lại với một nữ sinh. Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh nên cô đã chủ động hủy bỏ buổi biểu diễn đó, khiến cho anh rất giận cô. Thời gian họ bên nhau dài lâu đến thế mà chưa từng chính thức cùng nhau lên sân khấu, đó cũng là điều mà Hương rất hối tiếc. Phải chăng lần này chính là cơ hội mà ông trời trao cho Hương để Hương có thể thực hiện trọn vẹn những mong ước của bản thân trong quá khứ? Trốn tránh sự thật chi bằng hãy cứ đối diện. Dẫu sao cô cũng chẳng còn nặng lòng với anh nữa. Tận dụng cơ hội này để kết thúc mối quan hệ đơn phương một cách tốt đẹp cũng là ý hay. Hương vui vẻ mỉm cười, nét mặt bừng sáng và tự tin. Dạ, em với thầy cùng trình diễn một lần đi. Mọi người đồng loạt vỗ tay tán dương. Khoảnh khắc này có hơi kỳ lạ. Sao lại giống như vừa thành công tác hợp cho một cặp đôi như thế? Trong lúc Hương và Đức đang nhìn nhau không rời, thì bất ngờ Tuấn bước sát bên Hương, thân mật đặt tay lên đầu cô mà đựng. Thật tốt quá, cuối cùng thì cũng có thể thấy cậu biểu diễn. Cử chỉ này như thể Tuấn đang cố ý xác định chủ quyền trước mặt Đức, khiến cho Hương có phần lúng túng. Đức thoáng cau mày, sau đó xen vào. Vậy bây giờ Hương có thời gian không? Em và thầy cùng bàn về tiếp một biểu diễn một chút nhé. Chúng ta qua phòng tập của câu lạc bộ trừ đi. Hào hứng nhận xong rồi, khi tiến hành thì Hương lại cảm thấy hơi gấp. Cô đứng ngay ra trước lời đề nghị của Đức, khiến cho Xuân phải đốc thúc. Kìa, mau theo thầy đi, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ còn mỗi tiết mục văn nghệ của mày đó thôi. Mau đi đi, đừng có làm tao thất vọng. Xuân vừa nói vừa đẩy Hương về phía Đức. Tuấn trong mặt hơi khó coi. Tuy nhiên chính cậu là người muốn Hương biểu diễn kia mà. Có vẻ bây giờ cậu đang rất hối hận vì điều đó. Hương miễn cưỡng mỉm cười rồi cùng với Đức rời khỏi nhà của Nam. Tuấn như nhớ ra điều gì, liền bước theo Hương và Đức. Để Tuấn đi cùng với Hương, dù sao thì lát nữa Tuấn cũng phải đưa Hương về nhà kia mà. Hương không có lý do gì để từ chối. Cũng đúng thật là cô đã đi cùng với Tuấn đến đây. Nếu cậu không đợi thì lát cũng không biết làm sao để về. Tuy nhiên Đức đã cau mày, anh nhã nhặn nói với Tuấn. Thầy với Hương có lẽ sẽ còn tập luyện tới chiều muộn. Em cứ về trước đi, để thầy đưa Hương về cũng được. Hương nghe cũng có lý nên nói với Tuấn. Tuấn cứ về trước đi, không cần phải đợi mình đâu. Tuấn chừng hững, nhưng nếu cứ nặng nặc đòi ở lại thì mất mặt quá, nên đành phải nhượng bộ. Tuấn dớt dác. Ừ, vậy thì Tuấn về trước, nhưng mà sáng mai thì để Tuấn qua đón Hương trên trường nha. Thấy cậu bạn quá sức nhiệt tình nên Hương cũng không muốn làm cậu ấy thất vọng thêm. Cô mỉm cười đáp. Ừ, mai mình chờ cậu. Đức không chở Hương về trường ngay mà đưa cô ghé vào một quán cơm bên cạnh trường. Hương bước xuống xe, đang định tra hỏi thì Đức đã gỡ mũ bảo hiểm đưa cho cô rồi nói. Tập luyện gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ cái đã. Sáng giờ em đi lòng vòng như thế, chắc cũng đói rồi phải không? Mấy học sinh đi qua nhìn thấy Đức thì lễ phép chào. Em chào thầy ạ. Đức rất tự nhiên mà đáp lại, tay móc chiếc mũ bảo hiểm vào xe cho cô. Mấy bé học sinh nhìn thấy thầy đi cùng với phụ nữ thì mỉm cười tủm tỉm với nhau. Hương thoáng thấy khó chịu. Anh lúc nào cũng như thế, toàn làm những hành động dễ gây hiểu lầm. Bảo sao nhiều nữ sinh mến anh đến thế. Bao nhiêu năm anh vẫn không đổi cái tính cách đó. Hương theo Đức bước vào trong quán. Cô còn chưa chất vấn anh tại sao lại tự tiện làm mấy động tác thân mật dư thừa kia, thì đã bị anh hỏi ngược lại. Cậu bạn lúc nãy hình như thích em đó. Cậu ấy có biết em đã có bạn trai chưa? Hương ngơ ngẩn nhìn anh, còn định hỏi tại sao đột nhiên lại nhắc đến bạn trai của cô, thì anh đã tiếp tục lên tiếng. Bảo không về cùng với em sao? Hai đứa định khi nào thì kết hôn? Trái tim của Hương lạnh tê, mặt cứng đơ, hơn bị ướp đá. Hương hỏi ngay. Sao thầy biết chuyện của em? Là Bảo đã nói với thầy sao? Đức bối rối nhìn vào mắt cô rồi lại lảng tránh nhìn xuống mặt bàn. Ừ thì thầy với Bảo cũng có hỏi thăm nhau. Lần gần đây nhất thì cậu ấy nói hai đứa chính thức trở thành một đôi. Đức chuyển ánh mắt từ bàn về đôi mắt long lanh của Hương. Lòng anh dậy lên một cơn sóng, một sự mất mát xưa cũ vẫn ám lấy trái tim của anh. Đức tiếp tục nói. Bảo tốt với em chứ? Cô đã dành cả 4 năm trời để yêu và chờ đợi cơ hội được ở bên Đức, nhưng cuối cùng anh lại hờ hững bỏ lại cô trong sự cô đơn tuyệt vọng. Nếu ngày đó không có Bảo bên cạnh, Hương chẳng biết sẽ còn tuyệt vọng đến nhường nào. Thế mà bây giờ gặp lại, như anh và cô chưa từng có mối bận tâm tình cảm nào, thản nhiên như anh chưa từng nhận lời tỏ tình của cô, thản nhiên như anh chưa từng làm cho cô tổn thương. Hương nhận ra từ trước đến nay đều là do cô tự nặng lòng, tự ảo tưởng. Người đàn ông hoàn hảo trước mặt cô, đối với ai, anh ta cũng đều dịu dàng và chiều chuộng, chứ không phải riêng cô. Cô đã quá khờ dại, nghĩ rằng anh đối xử đặc biệt là đã bật đèn xanh cho cô. Trong lòng Hương nghẹn ứ tức giận và thất vọng, thế nhưng cô không muốn để cho Đức biết những tâm tư của mình. Nếu như anh biết được, đã có người yêu anh đến điên cuồng, vì yêu anh mà mặc cho mẹ có khuyên ngăn thế nào, vẫn chọn học khiêu vũ, để rồi bây giờ tứ cố vô thân, không có công việc nào phù hợp, thì chắc chắn anh sẽ cười cô thối mũi mất. Hương nhoẻn miệng cười, giấu đi những tâm tư rối loạn sâu tận đáy lòng. Em và Bảo vẫn bình thường, còn thầy thì sao? Đức cười bình đạm. Thầy vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Thật tốt khi thấy em vui vẻ và hạnh phúc. Vừa lúc chủ quán mang cơm trưa ra, hai người cũng thôi trò chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau như ngày xưa. Họ đã từng bên nhau lặng lẽ như thế, chẳng có ai nói với nhau câu nào. Thế mà tình cảm lại ngấm dần, thật sâu đậm trong trái tim của Hương. Sau bữa cơm trưa, Đức đưa Hương vào trường. Hầu hết các giáo viên đều còn nhớ mặt Hương, vì thời đi học, cô tuy không có thành tích đặc biệt nổi bật, nhưng lại là học sinh ngoan ngoãn, nhiệt tình, nên thầy cô nào cũng nhớ mặt cả. Trường cũ, người xưa, chỉ có vị trí đã khác đi. Cô không còn là cô học trò nhỏ, lẻo đẻo bên anh nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ toàn dạng. Họ đi ngang qua văn phòng trường, trùng hợp khi thấy thầy hiệu phó xuất hiện. Nhìn thấy Đức đi cùng với Hương, thầy hiệu phó có vẻ hơi bất ngờ. Hương rất hiểu, biểu cảm ấy của thầy là bởi vì một trong những lý do khiến cho chuyện tình cảm của Đức và cô không thành. Cũng chính là bởi vì thầy hiệu phó. Năm đó vì tin đồn thất thiệt của Đức với Hương mà thầy hiệu phó đã gọi Đức lên để khiển trách. Để bảo vệ cho anh, cô đã tự mình rút khỏi cuộc thi. Mặc dù sớm hay muộn thì chuyện tình của Đức và Hương cũng không thành, nhưng cô vẫn không tài nào có thiện cảm với thầy hiệu phó. Hương miễn cưỡng cúi đầu chào. Dạ em chào thầy. Thầy hiệu phó vui vẻ bắt tay Hương. À, là cựu học sinh của trường chúng ta phải không? Này em đến có việc gì thế? Sao lại đi cùng với thầy Đức? Chẳng lẽ... Đức nhanh miệng đáp. Dạ, Hương sẽ tham gia tiết mục văn nghệ đại diện cho cựu học sinh đó thầy. Bây giờ em với Hương sẽ sang phòng câu lạc bộ để tập luyện. Thầy hiệu phó tỏ ra rất hài lòng. Vậy sao? Thế thì tốt. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Hương. À đúng rồi, Hương. Thế Hương và Đức cố gắng tập luyện nha. Năm nay tôi rất mong chờ màn biểu diễn của hội cựu học sinh đó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Hương lại tiếp tục được Đức dẫn về phòng tập. Cảm giác của Hương mỗi lúc lại thấy như bản thân đã lựa chọn sai. Mỗi lần gặp lại giáo viên cũ, mỗi lần họ nhìn thấy Hương đi cùng với Đức lại mỉm cười đầy ý nhị. Đừng nói là họ đang tưởng Hương với Đức là một cặp đó nhé. Hương tự cười trong lòng, cô không dạy gì mà ngốc đến lần hai để rồi tự đơn phương mê muội một người chỉ coi mình là người dưng. Để thể hiện bản lĩnh của mình, Hương vô cùng nghiêm túc khi bước vào công việc. Cô và Đức đơn thuần là cùng nhau thảo luận chọn bài diễn rồi bắt đầu khởi động để làm quen với nhau. Trong thời gian tập luyện, cô vô cùng chuyên tâm, không hề sao nhãng một giây, dù bản thân cô đã đạt được độ thuần thục đáng kể, có thể nói là 1:9:10 với Đức. Sau bài tập nhảy khởi động đầu tiên, hai người dừng lại giải lao một chút. Từ ngày ra trường, Hương cũng không có thời gian để tập luyện nhiều, nên hôm nay khi được giải tỏa mọi năng lượng vào điệu nhảy, cô lại cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Đức lấy một chai nước khoáng có sẵn ở phòng tập đưa cho Hương, hết sức khen ngợi. Đúng là không hổ danh tuyển thủ giải nhì cấp thành phố, thầy sắp không kịp em rồi đó. Hương nhận lấy chai nước cười đáp. Cần cù bù thông minh thôi thầy ạ, em chỉ là một con nhỏ hậu đậu, đến một động tác xoay người mà phải tập đến 3 ngày, thầy không nhớ sao? Hương vô tư nhìn Đức, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đượm suy tư của anh đang đặt lên mình. Giọng của Đức có vẻ trùng xuống. Tôi nhớ em đã từng nói em rất ghét khiêu vũ. Thật không ngờ sau nhiều năm gặp lại, em lại là đồng nghiệp của tôi đó. Tất cả chẳng phải đều là tại anh sao? Hương rất muốn nói với Đức, thế nhưng cô lại không dám. Cô chẳng muốn đổ lỗi cho anh hay cho cô nữa, bởi vì giờ nó chẳng còn quan trọng. Nếu như anh đã coi cô là điều bình thường, cô cũng sẽ coi anh là một ký ức bình thường. Hương đứng dậy khỏi bàn, vừa thư giãn gân cốt vừa nói. Em không ghét khiêu vũ, Là em nói dối thầy đó. Sao cơ? Đức hơi bất ngờ, tông giọng có cao hơn bình thường. Hương vẫn coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng mà đáp. Em nói là em đã nói dối thầy. Năm đó thực sự em rất thích khiêu vũ, em rất muốn được biểu diễn. Nhưng mà em đã nghe được một cuộc nói chuyện của thầy và thầy hiệu phó, nên em đã quyết định rút lui. Thầy Đức im lặng không phản ứng. Hương quay qua nhìn anh, thở xuôi một hơi rồi tiếp tục nói. Tính của em đó mà, em rất sợ dính vào mấy cái chuyện rùm beng. Em không muốn thành tâm điểm trong trường, cũng không muốn khiến thầy khó xử, nên mới quyết định như thế. Bây giờ nghĩ lại, đó là một quyết định rất đúng. Đức chết lặng trong nhiều giây, nét mặt của anh chẳng rõ là buồn hay thất vọng. Tuy nhiên sau khi ổn định lại tinh thần, thì anh chỉ đáp cô bằng một nụ cười hiền hòa. Hóa ra là như thế. Năm đó tôi rất áy náy khi không thể tham gia biểu diễn cùng với em tiết mục mở màn. Và tôi cũng rất buồn khi em nói ghét khiêu vũ. Hương đưa tay lên trước mặt Đức, cười thật tươi và nói. Vậy bây giờ em mời thầy biểu diễn, coi như bù đắp lại chuyện ngày trước có được không? Đức vui vẻ nắm lấy tay Hương, nhạc cất lên và họ bắt đầu dìu bước nhau trong giai điệu mà năm xưa họ đã từng bỏ lỡ. Vì cả hai đều có căn bản nên chỉ cần tập qua vài lần là có thể ăn khớp với nhau. Sau buổi tập, tâm trạng của Hương cũng đã thoải mái hơn. Nhưng nỗi buồn mà cô đè nén bấy lâu trong lòng cũng tiêu biến. Đức muốn mời Hương đi ăn tối rồi mới về nhà như cô đã từ chối. Không còn tình cảm, Hương cũng không muốn dây dưa vào mối quan hệ không có kết cục. Đức chở Hương về nhà lúc ông Lâm và bà Hiền đang thu dọn quán. Thấy cô lúc đi với một người, lúc về lại với một người khác, khiến cho bà Hiền không khỏi suy nghĩ. Hương cúi đầu chào. Em cảm ơn thầy đã đưa em về. Sáng mai tôi đón em nhé. Dạ không cần đâu, nhà thầy đâu có thuận đường, với cả em cũng có xe. Bị từ chối thẳng thừng, mặt Đức thoáng ngượng ngùng. Ừ, vậy hẹn em ngày mai ở trường nhé. Dạ, chào thầy. Nói xong thì Hương quay lưng, chạy tót vào trong nhà. Bắt gặp tia nhìn săm soi của bậc phụ huynh, liền gượng ngang. Mặt mũi cô tối sầm lại, khép nép kiên dè. Dạ, con chào mẹ, chào chú. Hai người họ không nói gì, chỉ nhìn ra Đức với ánh mắt dò xét và không mấy thiện cảm. Hương hơi đỏ mặt, trong lòng thầm trách sao chào rồi mà Đức vẫn còn chưa chịu đi. Đứng đó một lúc, mẹ cô ra hỏi chuyện thì không biết phải giấu mặt đi đâu. Hương vội vã bỏ về phòng, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Hương thấy mẹ đã ngồi chờ sẵn trong phòng ngủ, tay khoanh trước ngực với dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Cô rón rén bước tới chỗ mẹ, ướm hỏi. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Bà Hiền thở dài một hơi rồi nghiêm nghị nhìn con gái. Mẹ dặn con lần cuối, yêu đương cho cẩn thận, đừng có bậy bạ quen ai. Con trai bây giờ nó đẻo cán lắm, nó chỉ toàn dùng cái mẻ bề ngoài lừa gạt con gái nhà già cả tin. Lừa ngủ với nó rồi thì bỏ thôi, dại khờ như con, để bọn nó lừa rồi ến bụng ra, lúc đó người ta cười cho thối mặt. Gia đình mình đã không hạnh phúc, đừng có để mang tiếng thêm nữa. Hương nóng bừng cả mặt, trong lòng vô cùng bất mãn. Mẹ à, con có yêu đương với ai đâu. Người lúc sáng là bạn cùng trường, còn người ban nãy là thầy giáo dạy khiêu vũ cho con hồi trước. Thời nào rồi mà mẹ còn có tư tưởng cứ trai gái chở nhau là bồ nhau vậy? Quay bùa hết sức. Hương dùng dằn lau đầu vào chiếc khăn bông trên tay, vừa tiến lại soi gương để tránh né phải đối diện với mẹ. Bà Hiền thở dài nhìn con. Đó là mẹ nói như thế. Chứ cái tính nết của mày, mẹ còn lạ gì? Mới quen thằng Bảo được có một năm đã chia tay. Chia tay mới có mấy hồi đã quen đứa này đứa kia. Thoải mái cho lắm dạo, người ta đánh giá cái nết của mày đó con. Mắt Hương cay xè, mẹ đâu có biết lý do tại sao Hương phải chia tay Bảo. Nếu không phải vì gia đình không hạnh phúc, không phải cô quá nghèo, thì đâu tới nỗi người ta nói thẳng vào mặt cô, răn đe cô nên biết điều mà rời bỏ con trai họ. Hương nuốt nghẹn vào lòng, cô không muốn người nhà phải chịu tổn thương thêm, nên cô âm thầm nhận lấy những bất công. Hương đáp lời mẹ bằng một sự bất lực. Mẹ à, mẹ đừng có nói như vậy nữa có được không? Cuộc sống của con tự lo liệu lấy. Mẹ làm như con ngu lắm không bằng mà đi dặn dò mấy điều dư thừa đó. Bà Hiền mặt cũng đỏ gay, giọng bà nặng nề hơn. Mày là con tao, thì tao mới phải nói. Nếu là người dưng nước lã thì tao dặn dò mày làm cái gì? Mẹ nói một câu là phải trả lời lại một câu mới vừa lòng. Mày cứ ngậm miệng dạ dân nghe lời tao một chút thì chết sao? Con không cần mẹ nói, con tự biết lo cuộc sống của con. Hương bất ngờ lớn tiếng với mẹ. Cô ném chiếc khăn lau xuống giường rồi bỏ ra khỏi phòng. Hương vừa chạy ra khỏi cửa quán thì hai hàng nước mắt đã chảy ròng rã. Lòng ngực cô đau nghẹn như có ai đó đang dùng sức để bóp chặt. Hương không thể bật khóc thành tiếng, bởi vì thói quen kìm nén cảm xúc bấy lâu nay đã khiến cô quên mất cách phải khóc thế nào. Hương đi bộ dọc vỉa hè, thả trôi tâm trạng mình theo tiếng còi xe inh ỏi của phố phường, của làn gió đêm bờ giờ lạc lõng dần qua mái tóc. Hương cố gắng gượng đi thật xa ngôi nhà của mẹ, tránh xa tầm nhìn của bà để có thể thoải mái mà bộc lộ cảm xúc. Hãy cảm thấy may mắn khi bản thân có thể khóc khi buồn, bởi nếu đến cả nước mắt cũng không thể rơi, thì tổn thương của bạn không còn cứu vãn được nữa. Khóc được rồi thì Hương cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc bình tĩnh lại, cô đã thấy mình đi bộ đến gần quảng trường của thị xã. Bởi vì vội chạy ra khỏi nhà nên Hương chẳng cầm theo tiền xe hay điện thoại, mà giờ về nhà thì không biết lại phải đối diện với mẹ ra sao. Kết quả cô đành tìm một cái ghế đá, ngồi xuống nghỉ chân một lát. Đối diện với quảng trường là con đường với rất nhiều hàng quán ăn đêm tấp nập. Hương ngồi đối diện với một quán trà sữa khá đông khách, lại còn có nhạc rất vui tai. Hầu hết khách đều là những bạn trẻ tầm tuổi Hương hoặc là trẻ hơn. Nhìn những cặp đôi vui vẻ bên nhau khiến cho Hương chạnh lòng nhớ đến Bảo. Mấy lần về quê, Bảo vẫn thường sắp xếp thời gian để cùng với cô, bởi sợ cô về nhà lúc buồn bã lại chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Mối tình của Hương và Bảo tuy trải qua khá nhiều thời gian thử thách, bên nhau chỉ trọn vẹn có một năm, nhưng đó là mối tình chính thức đầu tiên của Hương. Bảo là một chàng trai dịu dàng và tinh tế, Hương không cần phải bày tỏ quá nhiều, anh cũng biết lúc nào cô buồn, lúc nào cô khó chịu. Ở bên cạnh Bảo, cuộc đời nhiều sóng gió trở nên dễ chịu với Hương hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là duyên phận của cô và anh không thể dài lâu. Bảo có lẽ sẽ dành cả đời còn lại để ghét Hương. Hương cũng mong đời này đừng vô tình gặp lại Bảo thêm một lần nào nữa. Đang thẫn thờ nhớ về người cũ thì bất ngờ có giọng nam quen thuộc vang lên. Ơ Hương, sao lại ngồi đây một mình thế? Hương hoàng hồn nhìn lên, người con trai dáng cao lớn đang chè đi ánh sáng của ngọn đèn đường. Cô cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta. Tuấn, cậu đi chơi đêm sao? Tuấn chỉ tay về hướng quán trà sữa rồi đáp. Chị gái Tuấn bán trà sữa ở bên kia nên Tuấn phụ chị ấy một tay. Nhìn từ xa thấy ngờ ngợ, nghĩ là ai đó giống Hương, ai ngờ là Hương thật chứ. Tuấn mời Hương một ly trà sữa nhé. Hương xua tay từ chối. Không, mình không uống đồ ngọt buổi tối. Cảm ơn Tuấn nha. Không mời được người đẹp uống nước nên Tuấn ngồi xuống bên cạnh nói chuyện. Vậy mình ngồi nói chuyện với Hương nhé. Hương có chuyện gì buồn sao? Tuấn thấy mắt của Hương đỏ hoe. Hương gượng cười giấu đi. Không có gì đâu. Một chút chuyện nhỏ ấy mà. Hương hóng mát một chút rồi sẽ về. Tuấn cứ bán hàng đi, đừng để Hương làm ảnh hưởng. Tuấn chỉ phụ thôi mà, dù sao cũng thật khó có cơ hội được ngồi nói chuyện với Hương như thế. Hay là Hương không thích nói chuyện với Tuấn? Hương ngượng ngùng phủ định. Không, ý mình không phải như thế, chỉ là mình sợ phiền Tuấn thôi. Có gì mà phiền chứ? Thế hôm nay Hương tập luyện với thầy Đức thế nào rồi? Mọi chuyện đều ổn cả, Hương với thầy đã chọn bài và tập luyện đến chiều tối mới về. Nói đến chiều tối, vì cãi nhau với mẹ mà Hương còn quên cả ăn tối. Cả ngày chạy nhảy, bây giờ bụng đã cồn cào lên. Nếu nói với Tuấn thì chắc cậu ta sẽ không tiếc với Hương một bữa ăn. Tuy nhiên, Hương sợ càng mở lòng thì lại càng khiến cho Tuấn hiểu lầm là Hương bật đèn xanh, nên cô đành nín nhịn, ôm chiếc bụng đói mà nói chuyện với Tuấn. Nói chuyện với nhau một lúc thì Hương cũng biết nhiều hơn về Tuấn. Nhà cậu ấy cũng mới chuyển ra đây vài năm. Gia đình có của ăn của để, cha mẹ làm buôn bán và tài xế xe khách. Tuấn có một người chị đã lập gia đình, nay mở tiệm trà sữa ở bên kia đường. Còn Tuấn thì vừa mới tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin. Tuấn đã làm lập trình viên bán thời gian kể từ khi còn học cấp 3. Việc học đại học chỉ là một bước đệm vững vàng hơn để cậu trở thành nhân viên chính thức cho một công ty phát triển phần mềm. Kể ra thì Tuấn cũng rất dị và này nọ, chứ không phải là một cậu chàng lông bông bất tài. Nghe cách nói chuyện của Tuấn cũng đủ biết cậu ấy vô cùng tự tin. Đối với một chàng trai có nền tảng tốt như Tuấn, có lẽ chẳng thiếu những cô gái muốn làm bạn cùng. Đơn cử là trong nhóm chat hội cựu học sinh, Hương để ý thấy mỗi lần có Tuấn nhắn tin thì các cô bạn lại rất nhiệt tình đáp lại. Khổ nỗi xung quanh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, Tuấn lại chỉ để Hương vào mắt. Mất công kể hết lý lịch trách chéo cho Hương cả buổi mà Hương vẫn chỉ nhìn Tuấn với ánh mắt bình thường, chẳng chút bất ngờ hay háo hức. Cũng khó trách, Hương hiện tại vừa không có tâm trạng yêu đương, lại còn ôm một chiếc bụng đói, nên có muốn cô vui vẻ hào hứng cũng rất khó. Hai người đang nói chuyện qua lại vui vẻ thì bất ngờ có một giọng nam khác vang lên từ phía sau. Chị Hương. Cả Hương và Tuấn cùng quay mặt lại. Gia Tuệ quần đùi áo thun xuất hiện trên một con xe đạp thể thao. Hương hơi sửng sốt. Khoảnh khắc nhìn thấy Gia Tuệ, Hương tưởng là đã gặp Bảo. Gia Tuệ đúng là càng lớn càng giống với Bảo. Hương đứng lên, gượng gạo chào Gia Tuệ. Ừ, em về nhà chơi hả? Mặt Gia Tuệ nhìn Tuấn hơi khó coi, nhưng đối với Hương thì vẫn rất lễ phép. Dạ, chị về nhà lúc nào thế? Bạn trai mới của chị đó sao? Hương nhìn Tuấn rồi nhìn Gia Tuệ, vội vàng phủ nhận ngay. Không, là bạn học cùng khóa với chị thôi. Dạ, bây giờ chị rảnh không? Mình nói chuyện một lát có được không? Nghe có vẻ Gia Tuệ muốn tách Hương ra khỏi Tuấn ngay lập tức. Điều này làm cho Tuấn có cảm giác hơi khó chịu. Hương cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Tuy nhiên, để lựa chọn giữa Tuấn và Gia Tuệ thì cô vẫn ưu tiên người em chồng ruột của mình hơn. Hương nhìn về phía Tuấn, e ngại nói. Thôi, Hương có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại Tuấn ngày mai nhé. Ừ, vậy mai Tuấn qua đón Hương nha. Gia Tuệ cau mày một cái thật sâu. Hương cũng không có ý định đi cùng với Tuấn nên từ chối ngay. Thôi phiền Tuấn, Hương ngại lắm, mai Hương đi xe nhà là được rồi. Sợ Tuấn kỳ kèo thêm nên Hương vội vàng leo tót lên xe đạp của Gia Tuệ. Thôi mình đi đây. Gia Tuệ cũng tranh thủ thời gian quay đầu xe đạp đi thẳng một mạch, như sợ người thanh niên kia sẽ đuổi theo đòi người. Đi được một đoạn cách xa Tuấn, Hương mới níu áo Gia Tuệ mà nói. Tuệ ơi, ghé quán ăn gì không? Chị đói quá. Gia Tuệ thì đúng là ít nói chẳng khác gì Bảo. Cậu chàng nghe xong, chẳng ậm ừ lấy một cái mà tấp vào trong quán phở bò ngay bên đường. Hương từ đầu đã coi Gia Tuệ là em trai. Cô vô tư ngồi ăn uống thật ngon lành, không cần phải giữ ý tứ như ngồi với những thanh niên khác. Gia Tuệ không ăn, chỉ âm thầm nhìn cô. Hương ăn được nửa bát, cảm thấy bụng lưng lưỡng rồi mới chậm rãi, vừa ăn vừa nói. Em muốn nói gì với chị thì nói đi, đừng có nhìn chị mãi như vậy. Anh Bảo đi du học rồi, chị biết chưa? Hương dừng lại mất một giây rồi bình thản ăn tiếp. Chị biết rồi. Chị thực sự chia tay anh em là vì hết yêu sao? Lòng Hương lại nghẹn ứ, như vừa dốc một nắm bột ngô rồi nuốt vội. Ừ. Hương đáp rất ngắn gọn, không dám ngẩng lên nhìn Gia Tuệ vì sợ cậu ấy nhìn ra đôi mắt đỏ như của cô. Không biết Gia Tuệ đã nghĩ gì, biểu cảm của cậu trầm buồn và nuối tiếc. Cậu không chất vấn, không oán trách Hương, mà chỉ thở dài rồi nói: dù có chia tay thì anh chị vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình. Em mong chị sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Nếu chị gặp khó khăn thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Chị không là chị dâu của em thì vẫn là chị gái của em. Cảm kích trước tấm lòng của Gia Tuệ, Hương rưng rưng nước mắt nhìn cậu và mỉm cười. Chị cảm ơn. Cảm ơn vì em đã không ghét chị. Gia Tuệ thở dài, dù trong lòng rất thương, nhưng lời nói lại ngược lại. Thôi đừng có sến sẩm nữa, ăn nhanh rồi còn đi về. Ăn tối xong thì Hương được Gia Tuệ chở về tận cửa. Cô vô cùng cảm động trước tình nghĩa của Gia Tuệ. Cô đã đối xử với anh trai cậu ta thật tàn nhẫn, vậy mà cậu vẫn đối xử rất tử tế với cô. Mẹ đã lên phòng, Hương khép cửa lại rồi đi vào phòng nằm. Hôm nay quả là một ngày dài với quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hương của hiện tại chỉ muốn có một công việc kiếm ra tiền, bình an mà sống qua ngày, không phải suy nghĩ. Thế nhưng cuộc sống của cô ngày nào cũng xáo trộn, không có chuyện này thì là chuyện khác. Ông trời cũng không muốn cô nghỉ ngơi một ngày nào. Hội chợ mùa hè của các em học sinh vô cùng đông vui. Từ 6 giờ sáng, mọi người đã tập trung để dựng trại rồi chuẩn bị gian hàng ẩm thực, mỗi người một việc, bận rộn không ngưng tay. Nhưng hôm nay Hương nhận ra có điều khác lạ, đó là Tuấn không còn bám theo cô nữa. Từ lúc có mặt đến giờ, cậu ấy dường như đang cố ý ngó lơ Hương, coi như Hương là không khí. Ban đầu cô còn nghĩ do bận nên Tuấn mới không có thời gian để ý đến cô. Tuy nhiên, cho đến khi hai người được phân công đứng bán ở gian hàng ẩm thực thì cô mới dở lẽ ra là anh chàng đang bơ mình. Tuấn vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình với mọi người, thậm chí còn tích cực thả thính mấy cô bé nữ sinh, nhưng tuyệt nhiên không nói với cô một câu. Hương cũng chẳng quan tâm, chỉ thầm cười trong lòng. Cô nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao cậu chàng lại thay đổi thái độ với mình như thế. Có lẽ nào là vì cậu ta không cua được cô nên mới đâm ra dỗi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.